Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2076, chương 2079, Tử vong diễu cợt. Ban đêm đã hoàn toàn hạ xuống, trăng sáng treo cao, tinh hà sáng chói, thần hy chi thành quyết chiến vừa mới bắt đầu. Hơn 40 triệu Cửu Châu liên quân cùng hơn 80 triệu Thiên Nhân tộc liên quân đều tại tận hết sức lực địa lẫn nhau thả ra thuật pháp. Chiến trường khắp nơi là lực lượng hủy diệt. Tất cả mọi người đều có khả năng ở trong trận chiến đấu này bị thương thậm chí bỏ mình. Thất tiên nữ cũng không ngoại lệ. Thiên đế thấy từng cái bị thương con gái, vẫn là rất thương tiếc. Nhưng hắn cũng sẽ không ngăn cản các nàng ra chiến trường. Bởi vì đây là các nàng chính mình yêu cầu. Đây là các nàng tự lựa chọn. Vào lúc này, Cửu Châu giới tu sĩ chỉ có chiến sĩ cùng hèn nhát này hai loại người. Có co đầu rút cổ ở Cửu Châu giới chờ còn lại tu sĩ ra chiến trường hèn nhát. Dĩ nhiên, càng nhiều là giơ lên vũ khí chống lại chiến sĩ. Ồn ào, một đạo màu trắng tinh thiên kiếm đột nhiên từ trên trời hạ xuống. Xé rách trên vùng đất trăm dặm, từ trung gian chém gãy vô số tiểu sơn, đem hơn 10.000 đang giao chiến sinh linh cũng cuốn vào. Đại tỷ, đáng chết, còn lại 6 vị tiên nữ sắc mặt đều là biến đổi. Một cái quần áo đỏ tiên nữ bị thiên kiếm chém gãy tay. Thân thể bị kiếm khí đánh vào, hộc máu lăn xuống mặt đất. Vị kia bị thương tiên nữ chính là thất tiên nữ đứng đầu Thiên Thọ tiên nữ, mà ra tay lại là một cái thiên khải cảnh nguyên soái. Thiên khải cảnh thiên nhân tộc đối với phần lớn phản hư đại năng mà nói đều là ác mộng. Dù sao hợp đạo dưới đây vô địch có thể là không phải thổi ra, mà là công nhận. Trên chiến trường phần lớn thiên khải cảnh nguyên soái đều bị hợp đạo siêu cấp đại năng chèn ép. Nhưng khó tránh có lọt lưới. Bây giờ cái này thiên khải cảnh nguyên soái chính là như thế. Ô, lại có thể ngăn cản ta một kiếm bất tử. Một cái hắc phát phiêu vũ, thần sắc âm lãnh nam nguyên soái, thấy dung mạo xinh đẹp hồng y nữ tử, ngay cả thiếp thân áo khoác đều bị hắn kiếm khí chém rách không ít. Đột nhiên ta nở nụ cười. Nhiều mỹ nhân nhi ha. Hương Tiêu Ngọc vẫn trong nháy mắt, thật rất để cho ta mong đợi. Vừa nói, hắn đáy mắt thoáng qua vẻ hưng phấn. Bước chân đạp một cái, thân hình hướng Thiên Thọ tiên nữ nhanh chóng nhào tới. Ha ha ha, sợ hãi đi, khóc giống đi. Ở dưới người của ta cầu xin tha thứ đi. Nam nguyên soái có chút bệnh hoạn địa cười. Hắn hứng thú với đem hết thảy tốt đẹp sự vật phá hủy. Càng nóng lòng với để cho hết thảy tốt đẹp sự vật ở mất tôn nghiêm sau đó mới phá hủy. Nhưng mà, để cho hắn có chút thất vọng là, xa xa hừng y nữ tử coi như người bị thương nặng. Cần phải vẫn lạc. Trên mặt vẫn không có bất kỳ muốn cầu xin tha thứ nhượng bộ dáng. Kia diễm lệ cực kỳ trên mặt ngược lại còn lộ ra vẻ tàn nhẫn. Dường như muốn trước khi chết lại cắn ngược một cái. Dừng tay, buông ta ra đại tỷ. Một cái áo lam tiên nữ từ bên cạnh vọt tới. Tay cầm màu băng lam tiên kiếm chợt hướng nam nguyên soái vùng chém đi. Lưỡi kiếm chỗ đi qua, chung quanh hư không cũng đồng thời bị đóng kết. Ô, lại tới một cái tiểu mỹ nhân nhi. Nam nguyên soái đối mặt áo lam tiên nữ chảm kích, không những không giận mà còn lấy làm mừng, tuét miệng nở nụ cười. Hai tròng mắt ở tiên nữ yểu điệu nhiều vẻ trên người tứ vô kỵ đạn địa dao động. Tay cầm trắng tuyền thánh kiếm xé rách bị băng phong không gian, hướng về phía tiên nữ lại vừa là một cái kiếm chém. Rốt, kiếm mang màu trắng phá vỡ từng đạo băng hàn kiếm khí, rơi thẳng ở nữ tử ngực. Phốp, nữ tử như tuyết da thịt bị xé nứt ra một đạo đập vào mắt sợ tâm kiếm vết. Trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, bay ngược trở về. Nam nguyên soái liếm môi một cái, mỹ lệ sự vợ ở chết đi trong nháy mắt. Quả nhiên rất động lòng người. hắn đi lên, đang muốn hướng về phía áo lam nữ tử bổ túc một đao. Đừng làm tổn thương ta đại tỷ cùng lục tỷ. Từng tiếng càng nổi giận quát âm thanh từ phía sau truyền tới. Nam Nguyên Soái cười càng hưng phấn cùng vui vẻ. Lại tới, tiên nữ cái này tiếp theo cái kia chạy tới. Hồ Lô Hoa cứu ra ra sao? Thật tốt, hạnh phúc, a. Có thể thấy nhiều như vậy tiên nữ tại hắn dưới người kêu thảm thiết. Nam Nguyên Soái tay cầm thánh kiếm xoay người nhìn về phía sau lưng. Nhìn về phía sau lưng tiên nữ. Sau đó, hắn thấy được một cái tiên hạc đập vào mặt. Thon dài thân thể, trắng tinh lại tràn đầy thủy mặc mỹ lông chim. Mấu chốt nhất là hai cái kia mê chi nhô ra. So với đầu còn lớn hơn con mắt. Nam Nguyên Soái thấy một màn như vậy, có chút mộng bức, hắn vốn tưởng rằng xoay người có thể gặp được đến tiên nữ. Kết quả lại gặp một cái như vậy kỳ lạ. Ngay tại hắn ngẩn ra trong nháy mắt, mắt to tiên hạc một đôi cánh đã xé rách không gian. Hướng Nam Cổ Nguyên Soái cùng với LX chém ngang đi. Tốc độ nhanh giống như một tên xâm nhiễm kiếm thuật nhiều năm phản hư kiếm tiên xuất hiện ở kiếm. Đại nhãn hạc tốc độ xuất thủ cực nhanh, nhưng Nam Nguyên Soái tốc độ nhanh hơn. Nam Nguyên Soái tay cầm trắng tuyền thánh kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ độ cong. Kiếm mang ra sau tới trước, ngay lập tức liền đem đánh bất ngờ đại nhãn hạc chém thành hai nửa. Ha ha, chính là phản hư thiên tiên đánh lén, thật cho là có thể tổn thương được ta. Nam Thiên Thần lạnh mở miệng cười. Bộ dáng bướng bỉnh lại không ai bì nổi. Nhưng mà, tiên hạc bị chém thành hai nửa. Hóa thành mặc thủy thời điểm. Hai cái giống như dưa hấu con ngươi to lại không có hóa thành mặc thủy. Kia con ngươi to trắng đen rõ ràng. Tròng trắng mắt vằn vện tia máu. Phá lệ dữ tợn, gắt gao ngưng mắt nhìn Nam Thiên Thần. Cũng chợt bay về phía Nam Thiên Thần trên mặt. Không được. Nam Thiên Thần bừng tỉnh phát hiện, tiên hạc đại con ngươi mới là bản thể. Đang lúc này, con ngươi to đã bộc phát ra nhức mắt vô cùng quang mang. Hai cái con ngươi to đồng thời muốn nổ tung lên, nổ mạnh uy năng kinh thiên động địa, năng lượng kinh khủng kèm theo vặn vẹo phá thiên chân ý. Đem chung quanh hết thảy đều cắn nuốt hết, người mặc thuần màu sắc đạo bào. Dung mạo thanh tân đạm nhã nữ tử, theo nổ mạnh sóng trùng kích chậm rãi bay ngược, tay áo nhẹ phẩy lúc này, một đôi tựa như thu thủy như vậy đôi mắt nhìn chăm chú phía trước nổ mạnh. Thành công không? Nữ tử chính là Thiên Vũ Tiên Nữ, nàng lĩnh ngộ đại nhãn hạc tiên thuật có thể nói là ám sát hệ liệt đỉnh cấp thuật pháp. Đối địch thường thường có thể lấy được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chết tại đây một chiêu cường địch hai cái tay cũng số không xong. Nhưng đối với tay là thiên khải cảnh nguyên soái. Vì vậy hiệu quả như thế nào? Nàng tâm lý thật đúng là không có chắc. Xích, đột nhiên một đạo kiếm mang màu trắng xé nổ mạnh ngọn lửa. Lấy tốc độ cực kỳ nhanh bắn về phía Thiên Vũ tiên nữ đầu. Thiên Vũ mặt đẹp biến đổi, vội vàng né tránh. Nhưng một kiếm này tốc độ quả thực quá nhanh, tránh thoát chí mạng vị trí, lưỡi kiếm như cũ xuyên qua bả vai nàng, tung tóe lên vô số máu tươi, nàng kêu đau một tiếng, đang muốn rút lui, lúc này, một bóng người đã xé rách ngọn lửa hướng nàng nhào tới. Ngươi lại dám đả thương ta, ngươi lại dám đả thương ta, ta muốn giết ngươi. Nam Nguyên Soái cả người áo khoác bể tan tành. Trên người bị tạc được máu thịt be bét, rất nhiều nơi da thịt cũng trở nên nám đen, nhưng hắn điên cuồng cùng khí thế kinh khủng, lại tỏ rõ giờ phút này hắn chiến lực tuyệt đối là không phải đùa. Đế ấn trường, Thiên Vũ tiên nữ cắn chặt hàm răng, một trường vỗ về phía trước Nam Nguyên Soái, kim sắc trường ấn mang theo cuồn cuộn uy thế vỗ về phía đánh tới nam tử. Nam Nguyên Soái tay cầm trắng tuyền thánh kiếm chính là chém một cái. Liền đem đế ấn trưởng từ trong tâm phá vỡ thành hai nửa. ngay sau đó lại vừa là một kiếm trực tiếp đem Thiên Vũ chém xuống mặt đất. Cái gì cho ma đế ấn trưởng? Nam Nguyên Soái thổ một búng máu bọt, nhìn té xuống đất Thiên Vũ tiên nữ, tuét miệng tàn nhẫn cười nói: "Dám nổ ta, ta muốn đưa ngươi trắng nõn thân thể từng điểm rạch ra." Liên tục chém lên 108 lần, cho ngươi biến thành khối vụn, lại ban cho ngươi tử. Hắn lời còn chưa nói hết, đầu liền bị một cái không biết từ đâu tới đây tay nắm lấy. Nam Nguyên Soái đầu bị hung hăng ghìm xuống đại địa, đau nhức để cho hắn cảm giác đầu thật giống như muốn nổ lên như thế. Hắn rùng rằng, hắn thấy được một người cao lớn vô cùng bóng người đứng ở hắn trước người. Thân ảnh kia kích động tối cao uy thế, dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng ép sập. Nam tử đè xuống đầu hắn, giống như nắm một con kiến, tùy tình phải có thể cướp đi hắn sinh mệnh. Ngươi là thiên đế. Năm giờ phút này thiên thần nơi nào còn có trước bướng bỉnh cùng điên cuồng, trên mặt hiện đầy vô hạn khiếp sợ và sợ hãi. Nghe nói ngươi nói ta đế ấn trưởng là chó má. Thiên đế cười một tiếng, đè xuống thiên nhân tộc nguyên soái, trong lòng bàn tay bùng nổ vô tận kim quang. Ta sẽ để cho ngươi nếm thử một chút chó má đi. Không, Nam Nguyên Soái kinh hoàng hô to. Hoành, Nguyên Soái đầu bị Thiên Đế một trưởng theo như bạo nổ. Thiên Đế phảng phất làm một chuyện nhỏ như vậy, vỗ tay một cái, đứng lên, đổ xuống trên đất Thiên Vũ tiên nữ, kinh ngạc nhìn trước mắt Thiên Đế, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, không nhịn được nhẹ giọng nói: "Cha, gạch dưới thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."